Y tá bị Đồng Học Bân giống làm cho vành mắt nóng lên, ánh mắt nhìn về phía mấy người bác sĩ. Một người bác sĩ bên trong trầm ngâm chốc lát, không thể làm gì khác hơn là cố sức gật đầu. Tốt lắm. Chuyển thêm 3 châm cơ cơ. Giải phẫu tiếp tục. Thời gian từng giây trôi qua. 6 châm cơ cơ. 7 châm cơ cơ. 8 châm cơ cơ. Đồng Học Bân đã cảm giác có chút khó thở, miệng bắt đầu trắng. Y tá lập tức cho do huyết áp cho hắn, lập tức kinh hãi thất sắc, hô. Huyết áp của đồng chủ nhiệm là 40,70. Giảm xuống quá nhanh. Không được. Bác sĩ quát. Hắn đã mất 8 châm cơ cơ máu. Nhanh dừng lại. Tôi biết. Y tá cánh muốn rút ốm ra. Nhưng mà Đồng Học Bân chụp lấy tay của y tá, lạnh lùng nói. Tiếp tục truyền. Bác sĩ cả kinh nói. Ngài điên rồi sao? Tiếp tục truyền ngài cũng không giữ được mạng. Đồng Học Bân không giải bày, nói. Muốn máu tôi có. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhiệm vụ của các người cũng là đem Cảnh Nguyệt Hoa cứu trở về cho tôi. Cái khác không cần các người quan tâm. Nhanh cứu người. Mấy người bác sĩ đều đồng loạt nhìn về phía Đồng Học Bân, trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động. 9 châm cơ cơ. 1.000 cơ cơ. 1.200 cơ cơ. Lượng máu của một người trưởng thành cũng chỉ có 4.000 cơ cơ. Lúc này Đồng Học Bân trong khoảng thời gian đã rút ra 1.200 cơ cơ. Máu chiếm 1/3 tổng thân thể. Đây là một lượng máu đủ để lấy mạng một người. Nếu như là người bình thường, hiện tại hẳn là đã